Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 99, góc truyện audio.com, mảnh ghép 99, cứu người công khốn khiếp câm mồm vào thao nhất định sẽ giết được mày. Băng gầm lên giận dữ, trong người cô bốc lửa ngùn ngụt, ha ha, mày thấy món quà đó của tao thế nào, khá tuyệt đúng không, hắn ta thật đào hoa, tao tưởng hắn chỉ có mình mày thôi chứ, ai ngờ, hai, nhắc đến Phong Y rằng băng lại nổi cáu. Cô không thể giữ vững được sự bình tĩnh của mình nhưng vẫn giữ được một chút gì đó lạnh lùng và ẩn ý, tao bảo câm mồm cơ mà. Rồi rồi, tao sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Đi thẳng vào vấn đề luôn. Giờ mày muốn cứu con Hứa Thiên gì đó nhỉ? À Hứa Uyên Nhi, thì đến cánh đồng bông lau cạnh suối Lơn Xê nhé. Tao với cô ta là kẻ thù hà cớ gì tao phải cứu. Uyên Nhi nghe thấy tiếng băng dữ dội trong đờ ti mà thấy hối hận vì việc đã làm với cô. Mặt Nhi hoàn toàn biến sắc và cô đang có cảm giác tử thần sắp gõ cửa. Tim không ngừng đập mạnh rồi nhìn xung quanh, tất cả đều rình rập mọi nguy hiểm. Còn nữa, cả hai cô em đáng yêu nào nữa này, mày không muốn cứu sao? Em nào, hai con này tên gì ý nhỉ? Thiên Thiên quay sang hỏi Uyên Nhi, Minh Như và Hiểu Đồng. Uyên Nhi trả lời, hai nhóc chỉ biết co ro một chỗ vì bị đánh đập tàn bạo. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai nhóc bị đánh trong đời. Nghe đến hai cái tên này. Băng mới đổi giọng, cứu sao, mày đến thay chỗ cho ba người đó. Ok, băng cúp máy, hai, cô ta không đến cứu mày thì đành thôi. Mày với hai nhóc này tạm biệt thế giới lần cuối đi. Thiên Thiên nói ác ý trước khi thanh kiếm của Thiên Thiên vung lên cao thì. Dừng lại, băng bước đến, đám đàn em của Thiên Thiên tẽ ra thành đường cho băng đi đến gần Thiên Thiên. Thiên Thiên thu lại thanh kiếm vào cười hời hợt, thả họ ra tao sẽ chiều theo ý mày. Trói cô ta lại rồi thả ba người kia về. Mục tiêu của Thiên Thiên không phải ba người kia mà chỉ là băng. Băng đã không màng đến tính mạng để cứu họ, băng không có ý cứu Uyên Nhi nhưng cô rất quý hai nhóc kia. Và lại hai nhóc lại là em ruột của Khánh và Vĩ. Băng bị trói, ba người đi được ba tên vứt ra cạnh bờ suối. Hu hu, anh Phong, anh Khánh, anh Vĩ, anh Ken cứu chị dễ thương đi. Hu hu, Minh Như và Hiểu Đồng thi nhau khóc, Phong cậu đang tự trách mình nhiều lắm, Uyên Nhi đã thú nhận tội hết và giải oan cho băng. Tất cả đang lo lắng, băng đang ở đâu, Phong và Ken đồng thanh cùng một lúc, ở đồng bông lau cạnh suối Lơn Xê, Uyên Nhi cũng lo lắng chẳng kém, băng mà có chuyện gì tao sẽ không tha ai đâu, Lam khóc, Hân cũng khóc, tất cả ra gara lấy xe, bầu trời xám xịt dấu hiệu của cơn mưa, khách trương.